Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 738, Mạnh Thiên Bồng Nguyên Soái nhanh chóng bình định Thiên Sông. Không được sai sót, một ngày này, Linh Tiêu trên điện, có duy trì trật tự linh quan ra khỏi hàng. Tấu nói, khởi bẩm bệ hạ, thiên hà bên trong, có ác giao làm hại. Vén gió nổi lên mưa, dẫn tới hồng thủy tràn lan, bao phủ mười châu, thần tham gia thiên bồng nguyên soái không làm tròn trách nhiệm chi tội. Thiên hà hồng thủy, Ngọc Đế nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc, thiên bồng nguyên soái hiện ở nơi nào, vì sao còn không mau mau tru sát ác giao, lắng lại lũ lụt, Ngọc Đế lên tiếng, phía dưới tát thiên sư ra khỏi hàng. Cất cao giọng nói, thiên bồng nguyên soái bỏ mặc ác giao làm hại mà không để ý. Không nghĩ luyện binh, ngược lại cắt xén quân lương, bóc lột chúng tướng sĩ, càng đem thiên hà khai thác ra quáng tài, các loại linh dược thiên hà chân bảo tư giấu xuống tới. Tham ô vô số, dẫn tới chúng tiên chỉ trích, tướng sĩ bất mãn, thần mời bệ hạ. Chị thiên bồng nguyên soái bỏ rơi nhiệm vụ, ăn hối lộ trái pháp luật chi tội. Lại có việc này, Ngọc Đế nghe vậy, giận tím mặt, bốn thiên sư bên trong, cát tiên ông ra khỏi hàng. Nói, khởi bẩm bệ hạ, thiên hà thủy quân gần mấy ngày nay bốn phía xuất động. Thao luyện không ngừng, kia ác gieo, lũ lụt xuất hiện tại phía tây. Thật không phải nguyên soái chi tội. Phía tây, Ngọc Đế nhíu mày, phía dưới chúng tiên khanh cũng đều trầm mặc xuống tới. Ai cũng biết phía tây là tình huống như thế nào. Nếu là phía tây lũ lụt, thật đúng là không phải vị kia thiên bồng nguyên soái sai lầm. Đạo huynh lời ấy sai rồi. Thiên bồng tổng quản thiên hà, vô luận đồ vật, đều là thủy phủ quản hạt chi địa. Há có ngoài vòng pháp luật chi địa đạo lý. Còn nữa nói, thiên hà thủy quân bốn phía xuất động, tên là thao luyện, kỳ thực là thiên bồng nguyên soái vì bản thân tư dục. Công khí tư dụng, để mà tìm các loại tầm bảo linh thú, vơ vét các loại tầm bảo linh quyết, còn từ ti trong kho, hướng những cái này tán tiên mua linh thú. Pháp quyết là thật hoang đường, tát thiên sư mật thiết chú ý thiên hà. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi cách khác mắt. Lần này tìm cớ, đương nhiên phải hung hăng tham thượng một bản. Cát tiên ông thấy tát thiên sư quyết tâm muốn nhằm vào thiên bồng. Cười cười, yên lặng lui ra, không cùng hắn tranh luận. Lại có Thái Bạch Trường canh tinh đi ra hai bước. Trần Thuật nói, bệ hạ, bây giờ thiên hà lũ lụt nghiêm trọng. Không phải truy trách thời điểm, không ngại để thiên bồng nguyên soái nhanh chóng khởi binh, tiến đến tru sát ác giao, sau đó lại bàn về công tội không muộn. Tát thiên sư thấy vị này lão tinh quân há miệng, tâm niệm chuyển động, nghĩ đến thiên hà thế cục, cũng không nói chuyện, nói có lý. Ngọc Đế gật đầu, sông cát tiên ông nói, làm phiền tiên ông đi một chuyến thiên hà. Mạnh thiên bồng nguyên soái nhanh chóng bình định thiên sông, không được sai sót, vi thần tuân chỉ. Cát tiên ông đáp ứng, nhận chỉ, ra linh tiêu điện, liền hướng thiên hà tiến đến. Thiên hà, thủy vù, lão tiên ông đến, thiên bồng không có từ xa tiếp đón. Còn xin thứ tội, Lục Thanh Phong dẫn cát tiên ông đi vào trên điện, cười nói, hắn vì thiên bồng. Tổng quản thiên hà, tương đương với đại tướng nơi biên cương, bình thường không cần đi triều, cũng không cần mỗi ngày điểm danh, là lấy cùng thiên đình chúng tiên khanh tướng biết không nhiều. Không tính linh tiêu trên điện lần thứ nhất chạm mặt, Lục Thanh Phong một năm trước đi Ngọc Đế trước mặt cáo trạng thời điểm. Tại thông minh điện bên trong gặp vị này cát tiên ông, được cát tiên ông dẫn đường. Trên đường hai người hàn huyên vài câu, xem như quen biết, lần này gặp mặt, liền quen thuộc nhiều, nguyên soái khách khí, cát tiên ông người mang ý chỉ, không tiện nhiều tự, liền nói, có linh quan khởi bẩm, nói là phía Tây ác giao làm hại, Hưng khởi lũ lụt, bệ hạ tức giận, để nguyên soái nhanh đi bình định. Phía Tây lũ lụt, Lục Thanh Phong nghe xong, lập tức minh bạch, đa tạ cát tiên ông, mời bệ hạ yên tâm, bản soái lập tức điểm binh, diệt ác giao. Kia lão đạo liền chúc nguyên soái mở cờ đắc thắng. Cát tiên ông cười chắp tay, chợt liền ra thủy phủ, về Linh Tiêu điện phục chỉ đi. Lúc gần đi, còn nhắc nhở, thiên hà tứ phía gió lùa, nguyên soái làm việc còn phải cẩn thận chút mới là, miễn cho nhận người miệng lưỡi, rơi người tay cầm. Đa tạ tiên ông, Lục Thanh Phong chuyện của mình thì mình tự biết. Cát tiên ông nhắc nhở chính là cái gì? Hắn trong lòng rõ ràng, bận bịu cảm ơn, đợi cát tiên ông rời đi, nhất định là vị kia Tát Thiên Sư lại tiến sàm ngôn. Lục Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, gọi thần tướng, khiến nói, Triệu Thiên Cương đại thánh, Cửu Thiên Sát Đồng đại tướng, Cao Điêu Bắc ông thần tướng quân, Trường Lô Cự Thú đại tướng quân, Uy Kiếm Thần Vương đại tướng quân chờ tướng quân mau tới thủy phủ nghe lệnh. Phải, thần tướng, tuân mệnh, tán hướng thủy phủ tứ phương, thông chi một đám thiên hà thượng tướng. Chân quân điện, Lục Thanh Phong ngồi ở vị trí đầu, trong lòng tính toán, thiên hà phía tây đầu kia ác giao xuất hiện hiếm lạ. Mặc kệ có hay không cổ quái, Ngọc Đế trong ý chỉ ý tứ đã biểu đạt rõ ràng minh bạch, bình định thiên sông. Vẻn vẹn chu sát ác giao còn chưa đủ, còn được cùng Lý Tĩnh va vào, mới có thể để cho vị kia bệ hạ hài lòng. Lục Thanh Phong nghĩ thầm, trên thực tế, dù là vẻn vẹn chu sát ác giao, bởi vì kia ác giao tại 18 triệu Phật binh đóng quân khu vực bên trong, Lục Thanh Phong muốn đi rảo sát, cũng tránh không được phải có một phen tranh chấp ma sát. Nhập chủ thiên hà hơn một năm, vị này bệ hạ có lẽ là bất mãn hắn ngồi không ăn bám, chờ không nổi, cái này muốn tới thúc giục hắn, vậy liền thử một chút đối phương sâu cạn. Lục Thanh Phong cũng không e ngại. Không bao lâu, trung tướng đến, Thiên Cương đại thánh, Cửu Thiên Sát Đồng đại tướng, Cao Điêu Bắc ông thần tướng quân, Trường Lô Cự Thú đại tướng quân, Uy Kiếm Thần Vương đại tướng quân, Hoàng Đinh Đô Ti, Hắc Đinh Đô Ti, Thanh Đinh Đô Ti, Thiên Toàn Thượng Tướng, Thiên Cơ Thượng Tướng, Phương Nam Linh Thần Quan, Phương Tây Linh Thần Quan, Tử Nhật Trực Phù Sứ Giả, Sửu Nhật Trực Phù Sứ Giả, Tị Ngày Thẳng Phù Sứ Giả, Vị Nhật Trực Phù Sứ Giả, Thân Ngày Thẳng Phù Sứ Giả, Tuất Ngày Thẳng Phù Sứ Giả, Hợi Ngày Thẳng Phù Sứ Giả chờ 19 viên thiên hà thượng tướng toàn bộ xuất hiện. Trong đó, Thanh Đinh Đô Ti Hủ Đạo Nhân Vương Lập, Thiên Cơ Thượng Tướng Trương Thứ, Phương Tây Linh Thần Quan Huyền Ninh Tử, Vị Nhật Trực Phù Sứ Giả Huyền Ngu Tử cùng Hoàng Đinh, Hắc Đinh hai vị Đô Ti, Phương Nam Linh Thần Quan, Lục vị Trực Phù Sứ Giả, trên tay đều không rảnh, hoặc là linh chuột, hoặc là linh miêu, hoặc là linh khuyển, thiên kỳ bách quái, thiên hình vạn trạng, từng cái tất cả đều linh động hơn người. Lại có người lấy ra ngọc thư, ngọc giản, đĩa ngọc, kim thư, kim trang, kim thư các loại, bên trên ghi chép pháp quyết, không phải vật gì khác, chính là Lục Thanh Phong lệnh cưỡng chế thiên hà trung tướng tìm kiếm tầm bảo linh thú cùng tầm bảo linh quyết. Một năm quang cảnh đã thu thập không ít, tại thủy phủ thú huyền bên trong càng là chăn nuôi đến hàng vạn mà tính tầm bảo linh thú, trong đó đa số đều là bình thường linh thú, nói là có thể tầm bảo, trên thực tế cũng chính là đối với linh khí linh cơ tương đối mẫn cảm, chỉ có thể phát hiện chút phổ thông linh vật, thậm chí còn không bằng địa tiên linh giác. Bất quá Lục Thanh Phong ai đến cũng không có cự tuyệt. Từng cái phân tích, đem những này tầm bảo linh thú thiên phú, thần thông tất cả đều ghi vào bảng, lại dùng thiên hà chân bảo đổi lấy các môn các phái, 600 vạn tướng sĩ, trên trời dưới đất tán tiên tầm bảo linh quyết, tất cả đều thu nhận sử dụng, từng cái sàng chọn. Thôi Diễn có được thiên hà, 600 vạn tướng sĩ dưới trướng nghe lệnh, phủ khố thiên hà vô số chân bảo, thu thập lại hoàn toàn chính xác hiệu suất. Cho đến ngày nay, sàng chọn, dung hợp, Thôi Diễn, Lục Thanh Phong đã được đến một môn đại thần thông, tùy ý mệnh danh là tầm bảo thuật, là trời bên trên dưới mặt đất, ít có tầm bảo thần thông. Chỉ đợi lĩnh hội tinh thâm, ngày sau bất luận cái gì bảo vật, đều chạy không khỏi Lục Thanh Phong cảm ứng. Trong hồng hoang, bảo vật phần lớn có chủ, còn sót lại xuống tới kỳ chân dị bảo thưa thớt. Lục Thanh Phong không muốn lãng phí thời gian, nhưng hỗn độn bên trong cũng có bảo vật, mặc dù càng thêm thưa thớt, nhưng về sau Lục Thanh Phong thường xuyên muốn ở trong hỗn độn tu hành. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tu hành này thuật, một khi mèo mù gặp cá rán, gặp bảo vật, đó chính là trong hỗn độn dựng dục chân bảo, kim tiên đều muốn đỏ mắt. Thậm chí Lục Thanh Phong còn chuẩn bị đem tầm bảo thuật Thôi Diễn đến vô thượng đại thần thông. Đến lúc đó, tại mênh mông trong hỗn độn tìm tới bảo vật tỷ lệ không thể nghi ngờ cao hơn. Chỉ bất quá, muốn cường hóa thành vô thượng đại thần thông cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù là có tiêu giao mộng đường thần thông, nhưng tiêu hao thời không pháp thân pháp lực tu vi tiến hành Thôi Diễn. Nhưng Lục Thanh Phong lúc trước cũng là tại bàn đào viên bên trong nuốt vô số bàn đào, mới một hơi thôi diễn ra ngũ môn vô thượng đại thần thông. Bây giờ không có bàn đào tương trợ, cần phải chậm rãi góp nhặt, tốc độ tự nhiên chậm xuống tới. Cùng Tát Thiên Sư một trận chiến, Lục Thanh Phong tự giác sát phạt thần thông khiếm khuyết, hữu tâm muốn đem đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần quang thôi diễn thành vô thượng đại thần thông. Môn này thần thông cùng ngũ sắc thần quang hệ ra đồng nguyên, đồng dạng là tiên thiên ngũ hành, tiến hành tu hành có ngũ sắc thần quang cơ sở, muốn so cái khác thần thông càng nhanh chóng hơn, làm ít công to, một khi cường hóa có thể cấp tốc tăng lên chiến lực. Cái khác công phạt thần thông đều muốn về sau mang hộ mang hộ, không chỉ đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần quang. Lục Thanh Phong mới được hỗn thiên cháo cùng tử mẫu cảm ứng pháp, cái này hai môn thần thông liên quan đến hỗn độn, liên quan đến hiện thực cùng hồng hoang liên hệ, cũng nhất định phải sớm cho kịp Thôi Diễn đến vô thượng cấp độ. Cứ như vậy, dù là liên bang võng du đóng cửa, dù là thiên đạo trưởng giáo trên tay hỗn độn kỳ vật đại hỗn thiên lệnh có chỗ sơ suất, Lục Thanh Phong cũng không về phần trò chơi, hiện thực đoạn tuyệt liên hệ. Đương nhiên, Lục Thanh Phong có thể xuyên qua hiện thực, hồng hoang, đến cùng phải hay không cùng đại hỗn thiên lệnh cùng liên bang bên trong viên kia thần thạch tinh cầu có quan hệ, tạm thời còn chưa biết, hết thảy đều chỉ là suy đoán. Lục Thanh Phong cũng là tại phòng ngừa chu đáo, làm tốt hết thảy ứng đối mà thôi. Đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần quang, hỗn thiên cháo, tử mẫu cảm ứng pháp. Dạng này tính toán, cái thứ tư mới đến phiên tầm bảo thuật, cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Nhưng sự tình có nặng nhẹ, tầm bảo thuật hiển nhiên tính không cực kỳ muốn. Tạm thời dùng đại thần thông ứng phó không ảnh hưởng toàn cục. Cũng may cho dù là đại thần thông, cũng có vô cùng huyền diệu. Phóng nhãn hồng hoang, cũng là đỉnh tiêm, thái cổ hồng hoang thời kỳ. Tiếng tăm lừng lẫy tầm bảo thử, thiên phú thần thông, chỉ sợ cũng chính là đại thần thông mà thôi. So Lục Thanh Phong tầm bảo thuật mạnh không được bao nhiêu. Mảnh bàn về tới, trong hồng hoang, những cái này lừng lẫy nổi danh thần thông như đại thánh gia cân đầu vân, 72 loại biến hóa, pháp ngoại hóa thân, như đạo gia pháp thiên tượng địa, roi núi rời thạch, ngũ hành đại độn như Phật Môn Thần Túc Thông, Thiên Nhãn Thông như Thánh Anh Đại Vương Tam Muội Chân Hỏa, như Hòa Phong Đại Thánh Tam Muội Thần Phong chờ, cũng đều là đại thần thông mà thôi. Chỉ là những này nhân vật đạo hạnh cao thâm, đem đại thần thông tu hành đến cấp độ cực cao, mới có hay không bên trên uy năng. Trong thiên hạ này, nếu bàn về vô thượng đại thần thông, Lục Thanh Phong biết được, chỉ có Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang, Phật Môn trưởng Trung Phật Quốc, ngũ trang quán trấn nguyên đại tiên tụ lý càn khôn chờ giải rác mấy môn thần thông. Thần thông, đại thần thông, tu hành đến cực hạn, uy năng huyền diệu đều không nhỏ, đủ để tung hoành, cũng chính là Lục Thanh Phong. Tu hành thời gian ngắn, cũng không đủ thời gian, đem thần thông tu hành đến cấp độ cực cao, chỉ có thể mượn Hoàng Đình Kinh, đem thần thông thôi diễn thành đại thần thông, lại đem đại thần thông thôi diễn thành vô thượng đại thần thông. Cậy vào thần thông cấp độ nghiền ép, để đền bù thần thông cảm ngộ không đủ, kể từ đó, tự nhiên là lộ ra thần thông chỉ thường thôi. Đại thần thông lơ lỏng bình thường, kỳ thực không phải, theo Lục Thanh Phong ngày sau tu hành, không ngừng tinh thâm, hắn cái này một thân đại thần thông, vô thượng đại thần thông, nhất định có rực rỡ hào quang ngày đó. Lục Thanh Phong nhìn xem trong điện linh thú, linh quyết, xông đứng một bên thần lại tiên quan nhận lấy, đưa về thú huyền, quán trong các, lúc này mới liếc nhìn chúng tướng. Cất cao giọng nói, thiên hà tây cảnh, có ác giao làm hại, hưng khởi lũ lụt, bệ hạ mệnh bản soái nhanh đi bình định, chư vị tướng quân nhanh đi điểm tướng chỉnh binh. Sau ba ngày, binh phát tây cảnh, không được sai sót, mặt tướng lĩnh mệnh, chúng tướng cùng kêu lên đáp, thần sắc đều không cùng, tâm tư đều có dị, Lục Thanh Phong không để ý tới. Sau ba ngày, binh phát tây cảnh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.